Mà Thế Đại trở về. Chương 1566, Hậu cần doanh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại hai ngày trước, sớm đã đi tới đường ranh giới phía trên Sở Hàm. Liền đã nhanh chóng phân phối 5 cái đội ngũ hành động. Trừ cái đó ra, còn lại 3.000 nanh sói tinh anh cũng đã theo doanh rời đi. Làm mấy cỗ tiểu đội đi tới bí mật nhất lộ tuyến. Từ Hà Phong dẫn đầu trong đêm tới gần hướng đường ranh giới chạy đến phía Bắc quân liên minh. Thì giấu ở lẫn nhau khoảng cách lớn nhất gần địa phương. Tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. 5 cái phương hướng, mỗi chi đội ngũ 20.000 người. Tốc độ không giống nhau. Điều tra đội thành viên báo cáo. Tiến công bộ đội phía trước. Trung gian vì làm 5 đội lưu dân. Sau cùng theo là hậu cần. Sở Hàm trước tiên hỏi. Bọn họ hậu cần cụ thể vị trí. Điều tra đội thành viên trả lời. Lấy thạch hoang khu vực làm đầu. Lớn nhất tới gần đường ranh giới. Còn lại còn đang di động bên trong. Trước mắt gần nhất thạch hoang khu vực chỗ đó. Chi kia phía Bắc quân liên minh hậu cần đã đóng quân doanh địa. Tựa hồ liền định ở chỗ này chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Trong đội ngũ lưu dân tụ tập tại một chỗ khác. Có chúng ta ám bộ thành viên dẫn đạo tùy thời có thể lặng lẽ di động. Bọn họ tiến công đội ngũ chỉ có hơn 1 vạn người. Đều là tập thể hành động. Bây giờ đang ở hướng về thạch hoang khu vực chạm vào. Sở Hàm gật đầu. Phân phó nói. Hắc Mang đem cái này 10.000 người dẫn đi. Dẫn bọn hắn đi vòng vèo. Quấn càng nhiều càng tốt quấn choáng bọn họ. Vâng. Giang Lăng Nhược lập tức lĩnh mệnh. Sở Hàm lại tiếp tục phân phó nói. Thần ẩn ổn định đám kia lưu dân. Sát vũ chiến đội cùng ta ngừng lại một chút bọn họ hậu cần doanh địa đi. Tam chiến đội lập tức hành động. Điều tra đội thành viên thì là vẫn như cũ kiên thủ bọn họ một trận chiến này bên trong sứ mệnh. Tuy nhiên cực ít có cơ hội chân chính cùng địch quân đánh nhau một trận. Nhưng là loại này đi tại tơ thép phía trên điều tra. Nhưng như cũ mạo hiểm. Về phần xạ kích đội. Thì là lặng yên rời xa đại bộ đội. Trong đêm phủ phục tại núi cao nhất đầu chờ lệnh. Sở Hàm hoa nửa ngày thời gian. Mang theo sát vũ chiến đội lấy tốc độ kinh người đi vào chỗ thứ nhất địch quân hậu cần doanh địa. Lúc này đúng lúc gặp đêm khuya. Trong doanh địa chính bay tới từng trận cơm mùi thức ăn thơm. Từ Phong tắm một cái mũi. Thức ăn không tệ a. So với chúng ta thịt khô ngửi lên thơm nhiều. Một tên sớm đã tại này tiếp ứng nanh sói ám bộ thành viên cười nói. Trung tướng ngài là không biết. Cái này phía Bắc quân liên minh nội bộ đẳng cấp xâm nghiêm. Những thứ này thức ăn đều là trưởng quan ăn. Ăn để thừa mới có thể phân cho lưu dân. Nhưng lúc này lưu dân đã không ở chỗ này chỗ. Cho nên ăn không hết toàn bộ lãng phí hết. Gọi là một cái khoa trương. Còn tiến công đội ngũ thức ăn thì. Nhưng hậu cần cũng sẽ không cắt xén bọn họ. Quảng cáo. Sở Hàm bất chợt tới mở miệng. Chúng ta hội so với bọn hắn càng lãng phí. A, nanh sói ám bộ thành viên sững sờ. Sau đó lắc đầu khó hiểu nói. Đừng nói giỡn trưởng quan. Ngài Cát Lãng thay danh tiếng sớm đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Ngài biết lãng phí. Có quỷ mới tin a. Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái. Nụ cười ý vị thâm trường nói. Bên trong ám bộ thành viên chuẩn bị như thế nào? Nanh sói ám bộ người đứng dậy hướng phía trước trong doanh địa bộ nhìn một chút. Sau đó nói. Không sai biệt lắm. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ. Sở Hàm ánh mắt thâm trầm. Vậy liền 5 phút đồng hồ. 300 tên sát vũ chiến đội thành viên an tĩnh mai phục. Không có người nào phát ra âm thanh. Không có gì ngoài bọn họ dõi sát phía trước doanh địa ánh mắt. Mang theo hừng hực chiến ý trong doanh địa bộ. Chỗ cửa lớn mấy tên thủ vệ ngay tại thay phiên ăn cơm. Dù là chỉ là hậu cần doanh địa, nơi này chế độ cũng dị thường nghiêm ngặt. Không người nào dám tại đại chiến trong lúc đó lãnh đạm. Chỉ là cùng nanh sói ám bộ thành viên nói tới một dạng. Bọn họ thực vật cùng những thân cư đó công việc béo bở trưởng quan thực vật so ra. Thật sự là làm cho người rất khó có thể nuốt xuống. Riêng là tại cái này đầy doanh địa nghiêng mắt nhìn lấy mê người mùi thơm hoàn cảnh dưới. Càng làm cho người nội tâm tâm tình không tốt. Một tên thủ vệ ăn lấy trong tay có chút mỏi như đồ ăn. Nhìn chằm chằm cách đó không xa sáng ngời lều vải. Dầu dĩ nói, thời đại văn minh thời điểm chúng ta đều là bình đẳng. Dù là giàu và nghèo chênh lệch lớn, cũng không có người hội rõ ràng như vậy trực tiếp đem người chia làm 1, 2, 3 các loại. Một câu kích thích mấy người phẫn nộ. Lúc này xung quanh ít người, đoàn người đều nhao nhao phàn nàn lên. A, tận thế nhìn nhân tính, những người này cũng không phải bao nhiêu lợi hại, không phải liền là những cao giai đó tân nhân loại thân thuộc, hoặc là kinh thành những cao tầng đó bằng hữu, cho nên mới có thể lên làm những thứ này công việc béo bở. Cả ngày ở chỗ này không hề làm gì thì ăn uống thả cửa. Đồng thời bởi vì là hậu cần doanh địa, cũng không có nguy hiểm, đánh lên cũng sẽ không phải chịu tác động đến. Cuộc chiến này đánh thắng bọn họ thần quan phát tài, thua cũng không trở thành mất mạng, ngược lại là sống tiêu sái. Ta cũng nghĩ không ra, thế đạo này làm sao? Chúng ta dựa vào cái gì bị như thế nghiền ép? Mọi người nói, đều một trận trầm mặc, nội tâm căm giận không bằng phẳng khó có thể bình phục. Lúc này một tên giao tiếp thủ vệ lặng lẽ chạy tới. Có không ít trưởng quan tại trong lều phải uống say. Bọn họ yến hội nhanh kết thúc. Mọi người có thể thư giãn một tí. Uống say. Có người tròng mắt đi loanh quanh. Những thực vật đó lại muốn đổ đi. Có người bắt đầu không nỡ lên. Mỗi ngày ném đi thực vật. Đều là chúng ta vật tư bên trong tốt nhất một bộ phận. Thật sự là trà đạp. Bọn họ mỗi ngày nhậu nhẹt đánh bài, không hề làm gì, lập tức giao tiếp, chúng ta ăn hết liền có thể đi nghỉ ngơi. Ta nói nếu không, một tên thủ vệ bỗng nhiên trong mắt toát ra lau một cái tà ác. Nói, dù sao cũng không có khả năng có người đến, những người kia đều uống say không biết phát sinh qua cái gì. Chúng ta dứt khoát đi qua giúp bọn hắn đem những thực vật đó giải quyết hết thế nào. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người liếc nhau, không ít người đều ngu xuẩn muốn động, quảng cáo, trước đi qua nhìn một chút, trong doanh địa ít người, dù là không thành công cũng đúng lúc nhanh đến giao tiếp thời gian. Đi bộ một chút tổng không phạm tội a, có đề nghị này. Đoàn người thì như thế hành động, tên kia chạy đến cung cấp tin tức thủ vệ thì là cười hắc hắc. Thực ta đã trộm vài ngày đồ tốt. Không dám nói mà thôi. Đã đoàn người đều có ý tưởng này. Cũng nhanh đến ta giao tiếp thời gian. Ta thì giúp các ngươi nhìn một hồi đại môn. Các ngươi đều đi qua tốt. Vậy đơn giản quá hảo huynh đệ. Có người bước ra qua bước đầu tiên. Đồng thời cung cấp như thế có lợi điều kiện. Bọn thủ vệ đều nóng lòng muốn thử. Tập thể thu thập một phen thì xấu hổ hướng về cái kia cách đó không xa trưởng quan lều vải mà đi. Nhìn qua nhóm người này biến mất trong bóng đêm, duy nhất lưu lại thủ vệ ánh mắt xảo trá, nhẹ nhàng nhất câu đại môn xiềng xích, sau đó chậm chạp đem cửa kéo ra. Đối với trong đêm tối đều không rõ ràng, nơi xa thỉnh thoảng có đội tuần tra đi lại, tạm thời không có chú ý tới nơi này động tĩnh, nhưng một phút đồng hồ sau liền sẽ tuần tra đến chỗ cửa lớn. Nói cách khác nơi này dị thường sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng tên thủ vệ này một điểm không nóng nảy, rộng mở đại môn về sau thì thỉnh thoảng hướng phía trước xem chừng. Ở nơi đó hắn đã thấy ước chừng 300 người đội ngũ đang nhanh chóng chạy đến. Đã cách đại môn tương đương gần, bọn họ cước bộ im ắng. Nếu không có tân nhân loại cảm giác nhạy cảm có thể trong đêm tối nhìn ra dị đoan. Nếu không rất khó phát hiện, nơi đó là không phải là nhân số không đúng. Lúc này đội tuần tra có người phát hiện chỗ cửa lớn dị thường. Đi qua nhìn một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.